lấy tay bịt lại miệng vết thương không ngừng chảy máu của hắn. Liệt Phong mở mắt nhìn, lười biếng nhàn nhã cười, ôn nhu nói, ta cuối cùng có thể trả lại cho ngươi một kiếm. Dứt lời vươn tay, lau nước mắt trên mặt Hề Hề. Tuy nhiên nước mắt của Hề Hề lại không ngừng trào ra. Chỉ chốc lát sau đã ướt hết tay hắn. Liệt Phong ảo não nhíu mày. Đừng khóc được không, nếu không ta sẽ đau lòng đấy. Dứt lời, liền rủ tay xuống, rơi vào hôn mê, Hề Hề giống như phát điên. Không ngừng lay Liệt Phong, nhưng hắn không hề tỉnh lại. Hề Hề lau khô nước mắt, ngẩng đầu, nhìn hắc y nhân trước mắt. Phương đông hừng sáng, đã là bình minh, nhưng lòng Hề Hề vẫn đen đặc. Nàng chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắc y nhân. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ đi, Hề Hề tràn đầy phẫn nộ nói. Ánh bình minh nhàn nhạt, chiếu vào đôi mắt biến ảo của nàng. Tựa như không còn linh hồn nữa, nhưng lại quật cường khiến lòng người khác run sợ. Đôi mắt của hắc y nhân vốn lạnh thấu xương như gặp đả kích. Hắn phải lùi về phía sau hai bước, mới có thể đứng vững. Sự khác thường này khiến Hề Hề có chút ngoài ý muốn. Mũi chân xoay tròn, bật người dậy, kiếm trong tay tấn công về phía hắc y nhân. Hắc y nhân bỗng nhiên lùi về phía sau, chặn lại kiếm của Hề Hề. Lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn tránh khỏi sự đuổi bắt của Hàn Tuần, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Cứu ta, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hề Hề lạnh giọng nói, đúng vậy, ta muốn giết ngươi, nhưng vừa rồi đã thất bại, ta sẽ không ra tay nữa. Hiện giờ chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi. Thành Lăng Châu đã bị phong tỏa, sợ là các ngươi sẽ không thể bỏ chạy, chứ đừng nói ra khỏi thành. Huống chi, hắn đã bị thương, các ngươi còn có thể trốn đi đâu được? Hắc y nhân chậm rãi nói. Hề Hề lạnh giọng nói. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi đây? Bằng thân phận của ta, ta đã nói thì sẽ giữ lời. Dứt lời, hắc y nhân liền tháo khăn che mặt màu đen xuống. Gió nhẹ lướt qua, hé ra một khuôn mặt tiêu sái. Hàng chân mày và thái dương mang theo phong độ hào sảng. Nhưng đôi mắt thâm sâu, ánh sáng tinh anh bắn khắp bốn phía, đúng là võ uy tướng quân Diệp Khải Phong. Cách chương.